Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 298, anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 48. Góc truyện audio.com, editor, nhà đa một vài tháng xô giới học thuật đã xuất bản một bản luận văn học thuật gây ra tiếng vang trên toàn quốc. Ảnh hưởng của luận văn tiếp tục lên men ở Trung Quốc và lan rộng khắp thế giới. Đã khơi dậy sự chú ý của các nhà đại lão trong giới học thuật. Mọi người đều hết lời khen ngợi bản luận văn này. Tuy nhiên, điều gây sốc hơn nữa là bản luận văn này đều do một người viết. Phong Thiền, mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin tác giả. Cuối cùng, họ đều rất ngạc nhiên khi biết rằng bản luận văn làm chấn động giới học thuật lại do một cô gái 21 tuổi viết. Đối phương còn đang học cao học ở Đại học Quy, hơn nữa cô ấy mới là nghiên cứu sinh năm thứ nhất. Sau đó, mọi người lại tìm hiểu ra, cô được nhận vào học cao học với số điểm cao nhất cả nước. Mới 21 tuổi đã là nghiên cứu sinh, rõ ràng là cô đã học vượt. Chưa đầy một năm mà đã có thể viết ra một bài luận văn gây chấn động như vậy, còn vượt quá trình độ của nghiên cứu sinh. Ngay cả các giáo sư tiến sĩ trong giới học thuật cũng có thể không có kết quả nghiên cứu như vậy. Ngay lập tức Phong Thiền trở thành tâm điểm của giới học thuật. Giáo viên hướng dẫn tại Đại học Quy cũng tự hào vì có học sinh xuất sắc như vậy. Đối với việc tốt nghiệp sớm, đích thân ngài Tổng thống đã gửi email cho hiệu trưởng. Nội dung đại khái là kết quả nghiên cứu của cô đã đủ đạt trình độ tốt nghiệp cao học, kính mong nhà trường xét duyệt cho cô tốt nghiệp trước. Khi hiệu trưởng nhận lại được email từ ngài Tổng thống, mắt ông ta mở to. Sau khi xem nội dung email, không khỏi ngạc nhiên, người chính liên hệ với nhân viên có liên quan, sau đó đi tìm giáo viên hướng dẫn của Phong Thiền. Sau khi tìm hiểu, hiệu trưởng biết được rằng cô gái được đề cập trong email của ngài Tổng thống là người nổi tiếng gần đây của trường và cũng là mục tiêu đào tạo chính của trường. Trình độ của đối phương từ lâu đã vượt qua các nghiên cứu sinh. Ngoại lệ tốt nghiệp sớm, điều này cũng hợp lý. Vì vậy, trường đã được chấp thuận để cho Phong Thiền một tiền lệ tốt nghiệp trước. Phong Thiền sau khi nhận được chứng chỉ, thở phào nhẹ nhõm, mấy tháng nay thật sự rất mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi. Ngài Tổng thống đưa cô gái nhỏ về nhà. Phong Thiền mệt đến mức tê liệt nên leo lên giường đi ngủ. Ngài Tổng thống kéo chăn cho cô, sau đó ngồi xuống mép giường. Sau khi cô ngủ say, mang theo chứng chỉ tốt nghiệp lái xe đến nhà họ Phong. Nhà họ Phong, trong thư phòng, ngài Tổng thống chậm rãi đẩy giấy chứng nhận cho Phong Dực. Phong Dực liếc nhìn ngôn xanh, sau đó nhìn xuống tờ giấy chứng nhận do đối phương đẩy ra. Sau khi xem nội dung trên, Phong Dực nhíu mày, giấy chứng nhận tốt nghiệp của Phong Thiền, ý của cậu là gì? Ngài Tổng thống vắt hai chân lại với nhau, hai tay anh thản nhiên đặt lên bàn. Khóe môi ngài Tổng thống khẽ nhếch nói nhẹ. Ý của cháu là Thiền Thiền cũng đã tốt nghiệp, vì thế, chúng ta cũng nên bàn về chuyện kết hôn thôi. Ngôn xanh nói ra mục đích, Phong Dực nghẹn lại, lúc trước ông cảm thấy Phong Thiền còn nhỏ, kết hôn sớm quá cũng không tốt. Đó là lý do tại sao ông lại yêu cầu sau khi tốt nghiệp mới được kết hôn. Ông nói tốt nghiệp chính là tốt nghiệp cao học, từ khi đính hôn đến khi kết hôn, tổng cộng là 5 năm. Phong Dực đã sắp xếp rất tốt, nhưng ông đã bỏ lỡ một chút, còn có thể tốt nghiệp sớm, ánh mắt Phong Dực phức tạp. Thiền Thiền mới trúng tuyển cao học không lâu, góc truyện audio.com, Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào Phong Dực, không sợ hãi nói, cha, ngài phải tin tưởng, con gái của ngài cực kỳ giỏi. Cuối cùng nói tiếp, có lẽ cha có thể lên mạng tìm kiếm tên của Thiền Thiền, liền sẽ rất rõ ràng. Phong Dực nhìn đối phương, sau đó lấy điện thoại ra tìm kiếm tên của Phong Thiền. Phong Dực cũng rất ngạc nhiên sau khi nhìn thấy hot search hiện lên. Lời của tác giả, các bạn có muốn một thế giới về huyết tộc không? Cách chương.